có tan đi người. Tại sao mình vẫn một mình và vẫn ê? Người ta nói vô tư và mình hãy cứ sống vui vẻ đi. Chả lo gì. Rồi thoáng chốc thấy đã 30, bạn bè trong con mình thì vẫn ê. Mình thì luôn vô tư mà lòng đã heo cua. Tại vì sao mình ra nông nỗi này? Này hành tinh xanh kia ơi, mày hãy cho tao được thấy mặt người yêu để tao sột ràng mang đi khoe. Sao mình vẫn một mình và vẫn ê? Người ta nói vô tư và mày hãy cứ sống vui vẻ đi. Chả lo gì. Rồi thoáng chốc thấy đã 30, bạn bè trong con mình thì vẫn ê. Mình thì luôn vô tư mà lòng đã heo ua. Tại vì sao mình ra nông nỗi này? Này hành tinh xanh kia ơi, mày hãy cho sột ràng mang đi khoe. Ngày hành tinh xanh kia ơi, chọn người rơi lên siêu nhân mấy khó khăn. Còn tao chỉ muốn một người thật lòng yêu thương quan tâm, rồi chờ nhau đi lênh quanh khắp trái đất, tràn trề lại về lo mưu sinh.